tiếng nói trầm thấp dễ nghe, giọng điệu bất đắc dĩ, mang theo khuyên nhủ. Nước mắt Trá Ngư trượt rơi xuống quát. Rốt cuộc anh là ai? Anh đáp, tôi là Thẩm Thời Nhãn. Hai người căng thẳng trong chốc lát, anh từ từ vươn tay ra, lau đi nước mắt trên mặt cô. Ngón tay thô ráp vô cùng dịu dàng lướt qua. Trá Ngư quay sang, ngửa đầu nhìn anh. Trong lúc ấy, Thẩm Thời Nhãn cảm thấy không thể kiềm chế nổi. Trước khi anh kịp phản ứng, đã cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ tươi như hoa hồng kia. Trá Ngư sững người, lập tức muốn dãy ra. Thẩm Thời Nhãn cảm thấy không thể buông ra, vì thế bàn tay đáng xấu hổ lần đầu tiên tăng lực với cô gái vô tội. Trá Ngư có đai đen taekwondo ở trước mặt anh cũng không ngăn được. Hai người run rẩy thở khẽ mấy lần. Trong nháy mắt, Trá Ngư bị đè lên cây. Ban đầu, Thẩm Thời Nhãn chỉ khẽ thơm mấy cái, sau đó đột nhiên bùng phát, hôn sâu vào. Còn Trá Ngư đứng trong bóng tối bóng cây, nhìn biểu cảm say mê của anh. Một lát sau, cô vươn tay ôm lấy anh, hôn lại nhiệt tình hơn. Sau đó, anh nói với cô, đừng quên anh. Cô đáp, bà đây không khống chế được thời gian. Anh nói, lần này em không có cảm giác mãnh liệt, kiên định tìm kiếm như anh. Cô nói, móa, anh đừng đừng là một người đàn ông, đừng có lải nhải nhiều như vậy. Thế là anh không nói nữa, một lát sau cô nói tiếp. Thẩm Thời Nhãn, Chu Hiểu Ngư em sẽ không phụ lòng đàn ông. Thời gian là cái đếch gì chứ, mất trí nhớ cũng là cái đếch gì, em sẽ không phụ lòng anh. Trá Ngư luôn cảm thấy mình đã quên hết gì đó, nhưng đối với chồng tài liệu học tập cao chất như núi cũng không có kiên nhẫn. Cô đang trong quá trình ghi công thức tính toán trên giấy nháp, đang viết, ngòi bút đột ngột gãy, nhìn câu viết ra, cô sửng sốt. Chim nhạn lên xuống, cá chìm như trước. Ma xui quỷ khiến lại lật mấy tờ, phát hiện trên giấy rất nhiều câu như vậy, còn có cả những chữ viết lộn xộn, không nhớ viết từ lúc nào. Thời gian, thời nhạn, chim nhạn lên xuống, cá chìm như trước, lòng tôi đừng quên, đừng quên, đừng... A Nhạn, Thành Đông, cảnh sát hình sự, tháng 7. Trá Ngư nhét đống giấy nháp vào, nghịch cái gì chứ? Chương 294. Trá Ngư còn phát hiện trong sổ mình còn ghi một đoạn lời nói không biết đã viết từ lúc nào, còn có trên di động, trên giấy dán tường, còn cả bạn cùng phòng Nhị Cẩu tức giận nhắc nhở. Mấy hôm trước cậu bảo tớ nhất định phải nhắc cậu, tớ làm sao mà biết được. Đoạn kia ghi trước ngày 15 tháng 1 năm 2017, nhất định phải đưa hộp cấp cứu dưới giường kia đến tầng trên nhà tổ của giáo sư Trần Lương Kiệt ở Đại học Thanh Hoa, tại Lịch huyện, thành phố Đại Ly. Liên quan đến tính mạng của Đàm Giảo và người đàn ông của cô ấy, phải nhớ kỹ, không làm được, cả đời làm cún độc thân, Đàm Giảo chỉ có thể tin tưởng một mình tôi. Trá Ngư sờ cả một lúc, lấy di động ra gọi cho Đàm Giảo, gọi rất nhiều nhưng không bắt máy, lại nhắn tin trên mạng, cô ấy cũng không nhắn lại. Không biết sao cô chả có bất cứ nghi ngờ nào với tình huống kỳ lạ như vậy. Cô kéo cái hộp dưới giường ra nhìn, luôn có cảm giác là chuyện vô cùng quan trọng. Hơn nữa trên giấy đã ghi như vậy, tuy không biết mình viết lúc nào, nhưng lại cảm thấy đó là đương nhiên. Trá Ngư là người có trực giác vô cùng mạnh, hơn nữa luôn làm theo trực giác. Đã vậy cẩn thận suy nghĩ còn cảm thấy chuyện Đàm Giảo nhờ rất kích thích đấy. Đầu óc cô xoay chuyển, lập tức có chủ ý, đặt vé xe, quyết định một mình đến Lịch huyện hoàn thành nhiệm vụ này. Đợi xong chuyện rồi, sẽ đến nhà Đàm Giảo để cho cô ấy mang ơn. Về phần làm cách nào thì có đầy, nhà tổ ở nông thôn, đóng giả làm công nhân vệ sinh, thợ sửa chữa, sinh viên lạc đường, quả thực quá nhiều kích thích. Trá Ngư ngồi ở trên giường khách sạn Tô Châu chơi game, bị người giết 5 lần, một đám người mắng. Cô cũng nhận ra mình thật sự không yên lòng, bỏ điện thoại xuống, nhìn Đàm Giảo ở bên cạnh. Này, cô và Thẩm Đầu Gỗ đã đến bước kia rồi hả? Đàm Giảo hỏi. Trá Ngư chẳng hề để ý. Cũng chỉ hôn mấy lần thôi. Cần phải kể với bạn thân như thế nào nhỉ? Cô ấy giới thiệu cho đối tượng xem mặt thất bại, còn là một cảnh sát hình sự, nhìn rất ngốc nghếch, chả thú vị chút nào. Sau khi qua lại mấy lần, rõ ràng cảm thấy cũng được, mà anh ta cũng khá say mê cô đấy. Nói ra thì có vẻ mất mặt, dù sao cô cũng từng thề với Đàm Giảo, tương lai sẽ tìm một con cún nghe lời đấy. Ai ngờ, ban ngày vừa đến Tô Châu, lúc mọi người cùng nhau ăn cơm, lại chả để cho cô chút mặt mũi nào. Đặc biệt lúc yên tĩnh, tựa như chó nông thôn Trung Hoa, đến khi nổi giận, rõ ràng là chó ngao Tây Tạng. Tráng Ngư khẽ chạm vào mặt mình, quan trọng là còn bị người đàn ông này khiến cho tâm trạng nhộn nhạo đấy. Hai người mới nói được vài câu, đột nhiên có người gõ cửa. Tráng Ngư không có kinh nghiệm, cũng chẳng để ý, đi ra mở cửa. Đột nhiên thấy ánh mắt sâu xa của Đàm Giảo, dáng vẻ người từng trải. Thẩm Thời Nhạn mặc chiếc áo phông màu xanh quân đội, chất liệu mềm mại cũ kỹ, lại càng hiện rõ cơ bắp trên người. Tráng Ngư biết mình đang mặc đồ ngủ, hơn nữa một bên vai váy còn tụt xuống, cô vịn cửa không nhúc nhích. Có chuyện gì? Ánh mắt Thẩm Thời Nhạn nhanh chóng lướt qua bả vai cô, ánh mắt cũng không rời đi, khuôn mặt bình thường vốn như khúc gỗ, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, thấp giọng nói. Anh muốn nói với em vài lời chuyện ban ngày. Nói gì? Tráng Ngư hỏi. Buổi đêm hơi lạnh, Tráng Ngư ôm lấy cánh tay, Thẩm Thời Nhạn nói. Nếu không, vào trong rồi nói. Tráng Ngư nói. Đàm Giảo còn chưa ngủ, đang ở trên giường hóng đấy. Thẩm Thời Nhạn thoáng cười. Vậy đến phòng anh nói chuyện. Tráng Ngư chợt dịch chân nói. Cũng được. Hai người một trước một sau đi vào phòng anh. Thẩm Thời Nhạn quét thẻ mở cửa. Tráng Ngư đi vào, phát hiện dù là phòng khách sạn cũng được anh giữ gìn rất sạch sẽ. Hôm nay đã giặt sạch quần áo treo trong phòng tắm, áo khoác gấp gọn gàng đặt trên giường. Một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu. Tốt lắm, sau này trong nhà có người dọn dẹp rồi. Thẩm Thời Nhạn chuyển ghế đến. Ngồi đi. Tráng Ngư chậm rãi đi qua. Thẩm Thời Nhạn rót cho cô cốc nước ấm, Tráng Ngư cầm lấy làm ấm tay. Anh ngồi ở cuối giường, ngồi thẳng, hai tay đặt lên đùi, dường như đang cân nhắc câu chữ. Hiểu Ngư, ban ngày anh không phải cố ý khiến em mất mặt. Chỉ có điều anh làm cảnh sát nên có nguyên tắc của mình. Nguyên tắc này cho dù là ai, anh cũng không thể châm trước. Em là cô gái hiểu chuyện, anh biết em hiểu... Tráng Ngư nhìn dáng vẻ nghiêm túc giải thích của anh, mỉm cười hất tay. Được rồi, ban ngày em cũng hơi nóng tính. Anh nói đúng, em tôn trọng nguyên tắc của anh. Thẩm Thời Nhạn không nghĩ tới, cô gái vốn bướng bỉnh lại dễ dàng tha thứ như vậy. Giật mình một lúc lâu, cũng không biết nói gì cho phải. Chương 295. Tráng Ngư từ từ uống nước, sau đó nói. Ngày mai anh cùng hành động với Ô Ngộ, phải chú ý an toàn. Anh đáp, ừ. Tráng Ngư đứng lên, không còn chuyện gì khác thì em trở về đi ngủ đây. Anh cũng đứng dậy nhưng không nói được hay là không. Tráng Ngư đi đến trước mặt anh, vịn một tay lên vai anh. Nào, lại đây hôn một cái, đây là phần thưởng cho anh giúp bọn em bắt người. Trước này em vốn là người thưởng phạt rõ ràng. Thẩm Thời Nhạn không nhúc nhích, Tráng Ngư cảm thấy anh hơi là lạ, cả người căng thẳng. Cô mỉm cười, phần lớn vẫn là con sói nghe lời nha. Lòng trẫm rất được an ủi. Cô dứt khoát kiễng chân, hôn một cái lên mặt anh, sau đó ghé vào lỗ tai anh thấp giọng. Sao không dám, không phải hôm qua khi hẹn hò với em, anh hôn rất mãnh liệt tập trung. Lời còn chưa dứt, cả người đã bị nâng lên. Thẩm Thời Nhạn một tay ôm lấy cô, bên cạnh là tivi, cô lại càng hoảng sợ. Người đã bị anh đặt giữa hai vòng tay, nụ hôn rơi xuống. Nụ hôn này, cái ôm này mang theo sự nồng nhiệt trước nay chưa từng có. Ngón tay anh bắt đầu trượt trên lưng cô, hai mắt nhắm chặt, khóe môi ẩn chứa đau đớn và vui vẻ. Tim Tráng Ngư như bị thứ gì đó đập vào, đột nhiên cảm thấy mất phương hướng, cảm thấy sự mãnh liệt nào đó bao phủ toàn bộ kích thích và vui vẻ. Tay cô cũng bắt đầu luồn vào giữa tóc anh, sờ dưới áo anh. Hai người hôn đến mức quên hết tất cả. Thẩm Thời Nhạn đột nhiên dừng lại, hai tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn chằm chằm mấy giây. Tráng Ngư bất mãn. Tại sao lại dừng, tiếp tục đi. Thẩm Thời Nhạn mỉm cười, Tráng Ngư sững sờ. Trong ánh sáng u tối, con sói cười vui vẻ như thế, lại như thiếu niên đơn thuần, hết sức chân thành. Anh chợt cởi áo, lộ ra cơ thể không có chút thịt thừa. Cơ thể đàn ông thành thục lại ôm lấy cô. Trong đầu Tráng Ngư nổ tung, cơ thể cũng thế, những thứ này vẫn không ảnh hưởng đến suy nghĩ lựa chọn của anh. Cô chỉ hỏi mình một câu, có muốn hay không? Thẩm Tài Nhạn ôm lấy cô đi về phía giường, giọng nói khàn khàn. Hiểu Ngư, anh... Tráng Ngư ngắt lời anh. Kỹ thuật của anh thế nào? Lúc này, người thành thật như Thẩm Thời Nhạn cũng không thể thành thật nổi. Thử xem sẽ biết, anh có thể học. Tráng Ngư mỉm cười, tim đập như trống. Này, tuy em còn là xử nữ, nhưng chắc chắn không ảnh hưởng đến kỹ thuật của em. Thẩm Thời Nhạn dừng tay. Em vẫn còn là sinh viên, anh... Tráng Ngư chỉ nói. Em trưởng thành rồi. Thấy anh rõ ràng đã gươm tuốt khỏi vỏ, lại còn rơi vào đấu tranh giữa dục vọng và đạo đức. Mỗi gân xanh trên cánh tay căng thẳng, cơ thể đè nặng cô không rời. Tráng Ngư đột nhiên cảm giác được bộ dáng này của anh gợi cảm chết người. Cô nắm tay anh, đặt lên ngực mình. Vừa rồi, anh đã tự tay trải nghiệm, còn do dự gì nữa? Yên tâm, bà đây chưa bao giờ hối hận chuyện mình làm. Tráng Ngư ngồi trong xe, hơi hối hận. Ai nói Thẩm Thời Nhạn là người thành thật, nhân lúc tối qua đạt được cô, sáng nay vẫn là dáng vẻ trung thực chất phác. Nói cô thông minh lanh lợi, tất cả mọi người hy vọng cô ở trong xe, phối hợp hành động. Hơn nữa mới sáng sớm, còn vừa nói vừa ôm, sau đó thấp giọng cầu xin cô. Lúc ấy cô đang thoải mái, không nghĩ nhiều, đồng ý luôn. Ai ngờ hiện tại ba người bọn họ đến nơi xảy ra vụ án rồi, chỉ có mình cô ngồi trong xe. Trong bóng đêm tối mịt, chán chết chờ đợi. Ngón tay cô gõ trên đùi, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Thẩm Thời Nhạn ngậm ngón tay cô, khẽ cắn, trong lòng run lên. Cơ thể hơi đau nhức, chân thậm chí không thể khép lại. Ai nói anh là đầu gỗ chứ, anh người thành thật chứ. Anh hoàn toàn không biết thỏa mãn y như cô, nhưng thể lực của chú cảnh sát già thật đáng sợ. Tráng Ngư quay đầu nhìn trời tối đen, từ từ mỉm cười. Cô nghe thấy tiếng động kỳ lạ như hai tiếng pháo. Bọn họ còn chưa truyền đến tin tức. Cô cầm lấy điện thoại gọi cho Đàm Giảo. Trời rất tối, xung quanh cũng rất yên tĩnh, tiếng súng mơ hồ lạ lẫm, căn bản sẽ không khiến cho bảo vệ trường học chú ý. Đầu óc cô vẫn rất tỉnh táo, tự động gọi cho 110 báo án, nói rõ địa điểm và tình hình nạn nhân. Sau đó, cũng không biết ném điện thoại đi đâu. Cô đi trên con đường âm u trong trường học, từng bước đi về phía trước. Sao trên trời lấp lánh, nhưng không ai nhìn thấy, Tráng Ngư cứ thế đi bộ một mình. Chim nhạn lên xuống, cá chìm như trước. Những lời này nhiều lần hiện lên trong đầu cô. Cô đi tới bên cạnh thi thể, Đàm Giảo đang gào khóc, ôm ngổ ra sức cứu giúp. Cô chỉ nhìn thấy thi thể của anh lạ lẫm hơn rất nhiều so với người sống. Đêm qua anh còn nói bên tai cô, Hiểu Ngư, tuy thời gian chúng ta quen biết không lâu, hôm nay thực sự quá xúc động, nhưng anh sẽ luôn đối xử tốt với em, anh thề với huy hiệu cảnh sát trên vai. Tráng Ngư nhắm chặt mắt lại, xoay người, rời khỏi bạn bè, đi vào sâu trong bóng tối. Cô yêu người đàn ông này rồi, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh giống như con bướm kiêu ngạo mang theo ngọn lửa lộng lẫy đẹp đẽ. Từ trước khi gặp anh, sau khi quên đi anh. Chương 296. Băng tuyết ngập trời, lại còn là buổi tối, không có xe nào chịu chạy từ thành phố Côn đến Lịch Xuyên. Cũng may, còn có tuyến xe dành riêng để phục vụ người làm thuê về nhà. Tráng Ngư sùng miệng cắn vé, mang theo vali lên xe. Không có nhiều người lắm. Tráng Ngư ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, hai chân duỗi ra đằng trước. Lúc lái xe lên, nhìn thấy cô là một người đẹp, cũng không tức giận, chỉ mỉm cười. Em gái, rụt chân lại. À, Tráng Ngư từ từ thu chân về. Cô chú ý tới người đàn ông vừa lên xe đang nhìn mình. Sao thế? Nhìn cái gì? Bà đây luân phiên ngồi máy bay tàu hỏa ô tô vì bạn bè xông pha trốn nguy hiểm. Hiện tại eo đau muốn chết, hai chân càng nhức mỏi, suối một lát không được sao? Cô quay đầu, ánh mắt lóe lên như điện, sững người. Người đàn ông này hơi quen. Trí nhớ của Tráng Ngư rất tốt, đã gặp người ở đâu, cho dù chỉ là một tấm hình, cô cũng có thể nhanh chóng nhớ lại. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một bức ảnh chụp, người đàn ông đội mũ mặc đồng phục cảnh sát. Nhìn khuôn mặt hơi cứng nhắc, nhưng hai mắt bình tĩnh. Lúc nhìn thấy, cô ngơ ngác một lúc, rồi sau đó nói với Đàm Giảo.

Thẩm Thời Nhạn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tuyết rơi nhiều như lông ngỗng bay tán loạn, chân trời lộ ra một vòng ánh sáng. Suốt cuộc là thứ gì, như thể bị tầng tuyết dày, che giấu giữa sắc trời u ám. Lại sinh động như ánh mặt trời sắp đi vào trong tính mạng anh. Trá Ngư mở cửa nhà Tiểu Hạo ra, thấy ngay một người cảnh sát nam rất cao, đứng ở cửa. Cô cũng thấy rõ mặt anh, trước đó xem ảnh chụp chỉ cảm thấy vô cùng tuấn tú, âm thầm phỉ nhổ đàm dạo, chả có tinh mắt tí nào. Hiện tại nhìn kỹ ánh mắt anh sáng, mũi cao thẳng, cả người còn lộ ra khí chất khoan khoái. Thẩm Thời Nhạn nhìn cô, yên tĩnh một lúc. Cô Chu Hiểu Ngư. Vâng. Thẩm Thời Nhạn móc ra thẻ cảnh sát, để trước mặt cô. Tôi là cảnh sát hình sự Thẩm Thời Nhạn, đại đội trưởng phân cục 1 Thành Đông thành phố, có thể vào xem hay không? Tôi cũng là bạn Đàm Dạo. Trá Ngư dịch người nhường đường. Thẩm Thời Nhạn cảm kích cười, vừa đi được 2 bước, nghe thấy cô ở đằng sau nói. Cho là tôi không biết anh sao? Anh dừng bước, cô gái đã lướt qua anh, đi trước dẫn đường. Anh không thể không chú ý tới bóng lưng cô gái. Ăn mặc áo phông và quần da đen đơn giản, dáng người vô cùng đẹp, tóc đen xõa xuống như thác nước, tung bay sau lưng cô. Anh phát hiện mình phân tâm, nhanh chóng rời mắt đi. Cuối tháng 7, vụ án của Ngôn Viễn chấm dứt. Trá Ngư ngồi trước máy tính, lần đầu tiên không có tâm trạng chơi game. Cô im lặng suy nghĩ thật lâu, sợ tới mức nhóm bạn cùng phòng cảm thấy trên người vị lão đại này có chuyện. Cuối cùng cô cầm lấy di động, đi ra ngoài, gọi cho Đàm Dạo. Cô và Thẩm Thời Nhạn thực sự không có khả năng nào sao? Cô nàng kia lập tức bật cười. Không có. Cúp máy, tâm trạng Trá Ngư khoan khoái dễ chịu. Cũng đúng nha, trước nay cô nàng kia khẩu vị kỳ lạ, thích người thợ sửa xe, cũng chả có gì lạ. Trá Ngư hơi do dự, đột nhiên cầm chặt điện thoại, gọi cho vị cảnh sát Thẩm kia. Alo? Thẩm Thời Nhạn đáp. Cô Chu, có chuyện gì? Anh lưu lại số của cô, hay là nghe ra tiếng của cô vậy? Mặc kệ là loại nào, Trá Ngư cảm thấy rất hài lòng. À, là như thế này. Cảnh sát Thẩm, anh đã giúp Đàm Dạo bạn tôi trong vụ án này. Tôi muốn thay cô ấy mời anh ăn một bữa cơm cảm ơn. Nàng bình thản nói xong có chút xem thường chính mình. Mỡ nó, sao lại giống như một lão già, cổ lỗ, tiếp cận con gái nhà lành. Thẩm Thời Nhạn im lặng một lúc. Trá Ngư là người nhạy cảm. Anh im lặng khiến cô hối hận vì đã gọi cuộc điện thoại này. Tôi mời cô. Thẩm Thời Nhạn nói. Là mọi người giúp tôi mà, cô vẫn còn là sinh viên, không thể cho cô tốn kém. Bên trong giọng anh mơ hồ có sự vui vẻ. Không biết sao, Trá Ngư cũng bật cười. Vâng. Cúp máy cô đi vào ký túc xá, đám bạn trong phòng thấy khuôn mặt âm trầm của lão đại đột nhiên quét sạch, thay thế bằng sự hớn hở. Nhị cẩu lanh lợi. Mỡ nó, ngư lão đại, cô cười bị ổi như vậy, không phải là có bạn trai rồi đấy chứ? Trá Ngư ném di động lên bàn, vắt chân lên ghế, thản nhiên cười nói. Sắp có rồi. Cô ngẩng đầu nhìn lịch, bọn họ hẹn mấy ngày sau, ngày mùng 2 tháng 8. Chương 298. Ô Ngộ nói, cô đến đại hội phân cục Thành Đông tìm một cảnh sát hình sự tên Thẩm Thời Nhạn, cô biết anh ta là ai. Anh ta cũng sẽ biết cô là ai, nhất định anh ta đang đợi cô. Những ký ức ấy, những mơ hồ kia, từng đoạn khắc sâu như những cảnh mơ hồ trong đêm tối, bắt đầu quanh quẩn trong lòng Trá Ngư. Cô cũng không phải là người hoang mang, từ trong quán cà phê đi ra, nhìn thấy ánh mặt trời sáng lạn, trái tim như vừa ra khỏi tầng băng rét lạnh, tê liệt. Thẩm Thời Nhạn, Thẩm Thời Nhạn, chim nhạn lên xuống, cá chìm như trước, chim nhạn lên xuống, tìm tôi như trước. Cái tên này, lời nói mất phương hướng không ngừng nhiều lần quanh quẩn trong lòng cô. Trên đường đông đúc xe cô ầm ầm, đột nhiên cô không nghe thấy gì nữa, cũng không thấy gì trong mắt. Chỉ có một người đàn ông tựa đầu vào vai cô, dịu dàng gọi. Hiểu Ngư, Hiểu Ngư. Giọng nói trầm thấp, trong trẻo, kiên định mà dịu dàng. Hiểu Ngư, đừng quên anh thề bằng huy hiệu cảnh sát trên vai sẽ luôn đối xử tốt với em. Một năm này, trí nhớ đã bị thời gian che phủ. Khi đó cảnh vật luân hồi thuộc về thời gian của anh và cô, ngắn ngủi như dòng nước chảy trong khe hở. Ai có thể nắm bắt chứ? Trá Ngư cô kiếp này chưa bao giờ biết hối hận.

Tiếp theo, sau bộ truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng thì Cỏ sẽ gửi đến các bạn bộ truyện Hẹn Ước của tác giả Trentin. Thì các bạn để không bỏ lỡ các cái bộ truyện mới trên kênh Truyện Cỏ Lông Trông thì các bạn hãy nhấn nút subscribe đăng ký kênh và nhấn nút hình cái chuông nhận thông báo để có thể cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh Truyện Cỏ Lông Trông nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện Hẹn Ước.